Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Vương Cẩm Lăng và Phượng Khương Trần cũng có một câu chuyện cũ như vậy, hắn ra vào Phượng Phủ vào lúc này, có thể hôm sau sẽ xuất hiện tin đồn, Phượng Khương Trần vừa đeo bám cửu hoàng thúc lại vừa câu dẫn Vương Cẩm Lăng, sẽ có lời đồn đại nàng tham lam bỏ hai nam nhân xuất sắc nhất Đông Lăng vào dưới váy. Nếu đúng như vậy, Phượng Khương Trần sẽ trở thành kẻ thù công khai của toàn bộ quý nữ ở Hoàng Thành. Lần trước chuyện Phượng Khương Trần mất trinh trước khi kết hôn, cùng lắm là mọi người phỉ nhổ Phượng Khương Trần, khinh thường Phượng Khương Trần. Nhưng lần này thì khác khi câu nói của cửu hoàng thúc. Đêm qua, Phượng Khương Trần ở bên cạnh bổn vương, lan rộng, Phượng Khương Trần trở thành kẻ thù công khai của một nửa nữ nhân trong Hoàng Thành. Phượng Khương Trần có xuất thân không tốt, danh tiếng không tốt, quan trọng nhất là nàng từng là vị hôn thê của Lăng Vương, một nữ nhân như vậy lại có thể lọt vào mắt xanh của cửu hoàng thúc công khai chấp nhận nữ nhân này bất chấp luân thường đạo lý, làm sao những nữ nhân xuất thân cao quý ở Hoàng Thành có thể chịu nổi điều này được. Những cô gái này chỉ hận không thể nuốt chửng Phượng Khương Trần. Nếu lúc này phát hiện đại công tử thường xuyên ra vào Phượng Phủ, họ sẽ nhắm vào mà tung tin đồn Phượng Khương Trần si mê, Phượng Khương Trần sẽ đắc tội một nửa nữ nhân còn lại trong kinh thành, ai bà hai nam nhân để nàng bám vào đều là những người đứng đầu. Thấy Phượng Khương Trần đang có tâm trạng tốt, Trác Đông Minh lại nói đến chuyện khác. Nhân tiện Khương Trần, ông nội ta nhờ ta hỏi ngươi, khi nào ngươi rảnh thì mời ngươi đến phủ Túc Thân Vương chữa tận gốc bệnh. Đau mặt, cho ông ấy, được, sáng mai ta sẽ đi. Phượng Khương Trần đồng ý mà không cần suy nghĩ, trước đây nàng đã tiết lộ với Trác Đông Minh rằng bệnh đau mặt của Túc Thân Vương sẽ không thể chữa khỏi chỉ bằng cách châm cứu mà phải tạo một khe hở nhỏ trong miệng để bịt kín các dây thần kinh bị đau. Dùng dao trên người không phải là chuyện nhỏ, cho dù Túc Thân Vương có chinh chiến cả đời, có vô số vết thương trên người cũng không sẵn lòng để dao kề trên người mình, không phải ai cũng có đủ dũng khí như Tôn Phu Nhân và Tôn Thái Y. Trác Đông Minh gần như được tin tưởng, hắn cũng không ngu ngốc ở lâu trong Phượng Phủ, sắp đến ngày sinh thần của Hoàng Thượng, quà tặng từ khắp nơi đang lần lượt đổ vào thành, chính hắn cũng đang bận bịu. Phượng Khương Trần gửi một bức thư đến Tôn Phủ vào buổi trưa, vào buổi chiều ngồi lên xe ngựa đến Tôn Phủ, nhưng không ngờ rằng xe ngựa mới đi vào đường cái đã bị hàng trăm tên ăn mày chặn lại. Khi xe ngựa dừng lại, hàng trăm người này tràn về phía trước như bầy ong vỡ tổ, bao vây xe ngựa của Phượng Khương Trần, buộc đoàn của nàng không thể tiến hay lùi, mà mùi thối trên người những kẻ này khiến họ đang ngồi trong xe ngựa cũng có thể ngửi thấy. Sau khi nhóm người ăn mày bao vây chiếc xe ngựa, họ không làm gì cả, thay vào đó, họ đập cái bát vỡ và hát một giai điệu nhỏ để châm biếm Phượng Khương Trần. Phượng Khương Trần, mất đi sự trong trắng, sống trên đời, không biết xấu hổ, bám víu giàu sang, si mê nam sắc. Người ta nói rằng Phượng Khương Trần đã mất đi sự trong trắng trước hôn nhân, không chỉ sống tạm bợ trên đời mà còn quấn quýt với nam nhân không dứt. Nàng không biết xấu hổ và không được dạy dỗ, một nữ nhân như nàng nên sớm chết đi, đừng làm bẩn mắt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa gõ vừa hát, không bao lâu đã có một đống người vây quanh xem náo nhiệt. Nghe được giai điệu nhỏ hấp dẫn này, nhiều người bắt đầu học theo, nhân tiện góp ý vài điều. Tiểu thư, hai nha hoàn ngồi trong xe ngựa có hơi lo lắng nhìn Phượng Khương Trần, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Ta không sao, vẻ mặt Phượng Khương Trần bình tĩnh, đôi mắt đen của nàng cũng bình tĩnh, như thể nàng đã đoán trước được chuyện này. Cho người đến nha môn và đề đốc phủ, ta muốn báo quan. Phượng Khương Trần không có ý định xuống xe, nàng không phải là Phượng Khương Trần trước kia, không quyền không thế lực, mọi việc chỉ có thể tự mình làm. Nàng là thiên kim quyền quý, gặp chuyện như vậy, nếu nàng không phải chiến đấu tay không, nếu nàng không tủi thân, Hoàng thượng chèn ép nàng, nàng không có gì để nói, nhưng những người này muốn ức hiếp nàng thì không dễ dàng như vậy. Cách chương.